Sắc tức là chân không, chân không tức là hình sắc, cảm có niệm cương ngăn kiếp ý thức đều như thế cả. Này xa lại cơ cái tư tâm chân không của mọi pháp này đều không sắc, không diệt, không dư, không sắc, không đêm, không bực bởi thế cho linh thông tâm chân không, không hay có hình sắc, không có cảm có. Sống văn trần không có sự phân biệt nhận biết của mắt cho đến sự phân biệt nhận biết của ý, không có vô minh cũng không có cái vô minh cho đến không có giả chết cũng không có cái giả chết, không có khổ không có nguyên nhân của cô, không có giải thoát, không có con đường giải thoát, không có đi, không có cái chứng đắc vì không có chỗ chứng đắc. Nên Bồ Tát hướng vào bát nhã ba la mật đa mà tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ ai xa đi ấy, thầy mong tưởng niên đạo đạt đời cứu khắc niết bàn. Chư Phật ba đời đều ý vào bát nhã ba la mật đa mà được tâm tự vô thượng chẳng năng trong gia kinh, phải biết rằng bát nhã ba la mật đa là đại thần chú. Là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô song chú, bát trừ hết thầy cô áp chân tật chẳng ư. Vì vậy nên nói bát nhã ba la mật đa chú liền nói chú rằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong ma chúng nhập ma thể ba thân chân ma thường. Thank you.